Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezit Phong chương 181. Sao mà mày biết rõ thế? Sao em lại biết được? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ liếc nhìn. Thầy thấy rất bình thường, rất thời trang mà. Đây là trực giác của phụ nữ. Cách màn hình em còn có thể ngửi thấy mùi dâm kia. Tiêu Thần Tâm trực tiếp gửi cho cô nương kia một câu kiểm tra. Mỹ nữ chơi không? Bing bong. Lại không ngờ. Câu kiểm tra vừa được gửi qua đã được chấp nhận ngay. Thầy nhìn xem, thầy nhìn xem. Tiêu Thần Tâm cười hì hì nói. Em đã nói rồi mà. Chuyên nghiệp ghê ấy. Khè khè. Trương Tiểu Kiếm. Nói xem nào. Mày học được loại kỹ năng bậy bạ thế này ở chỗ nào đấy hả? Tiêu Thần Tâm bắt đầu gửi tin nhắn. Mỹ nữ. Hôm nay anh bấm đốt ngón tay tính toán. Lập tức biết ngay hai đứa mình có duyên. Tối nay có rảnh không? Đi ra uống tí. Gái đẹp yêu anh. Chào anh đẹp trai. Hôm nay không rảnh đâu. Đến cửa hàng của em ngồi chơi chút. Vừa thấy tin tức này. Trương Tiểu Kiếm lập tức vui vẻ. Ha ha ha ha. Em thấy nhầm chưa? Người ta mở cửa hàng mà. Tiêu Thần Tâm bĩu môi. Thầy cứ chờ xem cửa hàng của nó là gì đã rồi nói. Rồi lại gửi một tin tức trong que chat. Mỹ nữ ở chỗ nào? Gái đẹp yêu anh. Em ở hộp đêm Phú Hồng đó. Anh đẹp trai có đến không? Mấy người vậy? Em có thể gọi các chị em đón các anh nha. Trương Tiểu Kiếm. Tao dơ, dơ quy, quy, e, tê. Đúng là thói đời suy bại. Đạo đức không có. Ha ha ha ha ha. Tiêu Thần Tâm cười như vừa âm mưu vừa thành công. Thấy em nói đúng chưa? Rồi lại tiếp tục. Thật à? Thế thì tốt quá. Giá của các em thế nào? Gái đẹp yêu anh. Ai nhỉ? Anh cứ đến là biết thôi mà. Đến lúc đó phải xem cảm giác. Nếu thấy hợp thì sẽ thu anh ít tiền thôi. Tiêu Thần Tâm gọn gàng dứt khoát. Nói nhảm ít thôi. Báo giá nhanh lên. Gái đẹp yêu anh. Tay vịn 800. Tàu nhanh 3000. Đi dù 5000. Trương Tiểu Kiếm. Tao dơ, dơ quy, quy, e, tê. Tổ sư nó. Bây giờ anh mày đã lạc hậu đến thế rồi sao? Tiêu Thần Tâm. Rẻ thế. Tối nay anh liên lạc với em nhá. Gái đẹp yêu anh. Dạ vâng. Thế thì em chờ anh dai tới nhé. Trương Tiểu Kiếm nhìn xem mà nổi hết cả da gà. Làm gì mà biết rõ thế? Tiêu Thần Tâm đắc ý cầm di động lắc lư. Bổn cô nương ra tay. Không có ai là không thể thu phục được hết. Trương Tiểu Kiếm. Học sinh tìm người phịt xã giao giúp thầy giáo. Nhất định là có bẫy. Trương Tiểu Kiếm. Mình đừng đùa giỡn kiểu này nữa được không? Đừng mà. Người ta còn chưa từng chơi đâu mà. Tiêu Thần Tâm còn đang định hẹn thêm đứa nữa. Ai biết. Ông trời rủ lòng thương. Lúc này lại có người nhắn tin cho Trương Tiểu Kiếm. Đậu má quả thực chính là ăn nhân cứu mạng ác. Bất kể người kia là ai. Trương Tiểu Kiếm đều hận không thể ôm chầm lấy rồi hôn chụp một phát. Cướp di động về. Trương Tiểu Kiếm vừa thấy lập tức vui sướng. Giang Nghi Niên. Kiếm ca. Đang làm gì vậy? Khách hàng tiếp theo là tới lượt cậu rồi á. Nhanh lên. Trương Tiểu Kiếm. Ú cơ. Không thành vấn đề. Phá phá phá phá phá phá phá. Rốt cuộc nhé. Nhanh lên. Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay một phát. Kiếm ca dẫn em đi chơi. Biết trước kia kiếm ca làm gì không? Chính là nhân viên xa lét nhé. Nhân viên xa lét bất động sản của Long Đằng Quốc tế. Thầy bán bất động sản rất giỏi đấy nhé. Biết không? Khách hàng tiếp theo chính là của thầy. Thầy cảm thấy hôm nay nhất định sẽ bán được một căn nữa. Thầy lại chém rồi. Tiêu Thần Tâm bĩu môi. Ai chẳng biết bây giờ cả thành phố đều đang hạn chế mua bất động sản chứ. Em không hiểu rồi. Trương Tiểu Kiếm nói. Thái Cực các thứ đều chỉ là râu ria rìa mép thôi. Anh mày chính là người ăn cơm bằng miệng đấy. Chuyện bán bất động sản chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tiêu Thần Tâm cười he he. Không ăn cơm bằng miệng thì chẳng nhẽ ăn cơm bằng mũi sao. Nhưng dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Thế thì em đi theo thầy đi. Để em chống mắt lên xem thầy bán bất động sản kiểu gì. Khởi động ô tô. Trương Tiểu Kiếm lập tức nhìn thấy ba người Giang Nghi Niên, Kim Khải Toàn còn có Tô Mai đang đứng ở cửa há hốc miệng. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình. Điểm số khiếp sợ cộng 18, cộng 12, cộng 16. Kiếm ca. Sao mỗi lần cậu đều mang mỹ nữ tới vậy? Giang Nghi Niên nhìn Tiêu Thần Tâm. Suýt nữa chảy cả nước dãi. Lần này còn xinh đẹp hơn lần trước ấy. Lần trước. Vừa nghe câu này. Tiêu Thần Tâm lập tức tỉnh táo. Lần trước thầy còn dẫn người khác tới à. Khụ khụ. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng mấy tiếng. Dẫn Đường Văn Đình tới đây. Là nó à. Tiêu Thần Tâm gật đầu. Em đã nói rồi mà. Rồi cô nàng nhìn về phía Tô Mai. Ánh mắt lập tức sáng lên. Chị xinh đẹp ghê nha. Tô Mai lập tức đỏ mặt. Cười nói. Thật à? Đương nhiên rồi. Tiêu Thần Tâm nhìn Tô Mai. Lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. Chị có bạn trai chưa vậy? Chị cảm thấy thầy giáo nhà em thế nào? Chưa có đâu. Tô Mai lắc đầu một cách dứt khoát. Bây giờ còn đang độc thân đấy. Em cũng xinh đẹp lắm. Có bạn trai chưa? Cũng chưa. Tiêu Thần Tâm vẫn nói. Pha sướng mà. Người ta không muốn tìm bạn trai đâu. Đúng không thầy? Đúng đúng đúng. Không tìm tốt nhất. Không tìm tốt nhất. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi như mưa. Con nhóc này nghịch ngợm lanh lợi lắm cơ. Không thể không cẩn thận đối phó với nó. Cho nên hắn vội vàng đi vào trong đại sảnh. Đi thôi. Lát nữa là tới lượt anh tiếp khách rồi. Khè khè. Tiêu Thần Tâm thì kéo tay Tô Mai. Vừa đi vừa cười. Con nhóc rất khôn lỏi. Nói mấy câu đã thăm dò rõ ràng quan hệ giữa hai người. Giữa Trương Tiểu Kiếm và Tô Mai. Không có mờ ám. Nếu không thì vừa rồi Tô Mai và Trương Tiểu Kiếm tuyệt đối sẽ phản xạ có điều kiện. Nhìn về phía đối phương. Đoàn người đi vào đại sảnh văn phòng bất động sản. Tiêu Thần Tâm kéo Tô Mai tán gẫu. Trương Tiểu Kiếm thì ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ được gọi. Ai biết chưa chờ bao lâu. Lưu Anh đã xuất hiện. Á à. Đây không phải là nhân viên salet xuất sắc Trương Tiểu Kiếm của chúng ta sao? Đi làm rồi à? Lưu Anh ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Lần này lại không có lạnh mặt. Mà cười nói. Thời gian gần đây đang bận cái gì vậy? Sao chẳng tới bữa nào hết cả vậy? Tiểu Kiếm nè. Thế là không được đâu đấy. Không cố gắng thì sao có thể bán nhà được? Cậu nhìn tôi này. Lúc trước kéo khách hàng liên tục. Bận trước bận sau bận chừng mười mấy ngày mới có thể bán được một căn đấy. Bây giờ không dễ kiếm được tiền đâu. Cô ta bán được nhà rồi à? Đây là tin tốt đấy. Ít nhất sắc mặt cô ta sẽ không khó coi như lần trước nữa. Chúc mừng nhé. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Kiếm được không ít nhỉ. Sơ sơ tạm tạm thôi. Lưu Anh lập tức đắc ý nói. Cũng chỉ kiếm được tiền mua mấy bộ quần áo thôi. Hôm nay đến lượt cậu tiếp đãi khách hàng nhỉ. Đừng lo lắng nhé. Có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tìm chị. chỉ dẫn cậu. Nói đến chuyện bán nhà ấy, không thể chỉ dựa vào vận may được đâu. Chỉ biết nói chuyện thì nhất định không được đâu. Vâng vâng vâng. Trương Tiểu Kiếm vừa đọc sách vừa thuận miệng đáp. Chỉ nói đúng. Lại đọc sách. Lưu Anh tùy ý liếc nhìn rồi nói. Tiểu Kiếm nè. Không phải là tôi muốn nói gì cậu đâu. Nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng hôm nay lại có tác giả khác tới mua nhà sao? Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn cô. Đương nhiên là không rồi. Tôi cảm thấy khách hàng hôm nay sẽ không phải là tác giả đâu. Tôi nghĩ xem nhé. Chờ tôi tính một chút đã. Thiên linh linh địa linh linh. Ba la năng lượng. Lưu Anh. Trương Tiểu Kiếm. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán. Lập tức biết rằng hôm nay nhất định có thể bán được nhà. Lưu Anh. Mày đang nói đùa hả thằng Lô? Còn ba la năng lượng gì gì nữa chứ? Đang nghĩ vậy. Bên quầy lễ tân đã gọi tên. Trương Tiểu Kiếm. Đến lượt anh tiếp đãi khách hàng rồi. Đến đây đến đây. Trương Tiểu Kiếm đứng dậy cười tủm tỉm đi qua. Nhưng ai biết vừa ra tới cửa. Khách hàng vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức sững sờ. Kiếm ca. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 58 đến từ Lưu Anh. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezip phong chương 182. Tổ sư nó chứ còn có công lý sao? Còn có luật pháp sao? Khi đó Lưu Anh lập tức ngơ ca múa nhạc ngắt luôn. Tổ sư nó chứ? Chuyện gì đang xảy ra? Trương Tiểu Kiếm bán nhà đều bán kiểu này à? Lại gặp được một người quen. Có nhất thiết phải huyền ảo đến thế không hả? Rời ơi là rời. Thật ra thì không chỉ có Lưu Anh buồn bực. Trương Tiểu Kiếm cũng rất buồn bực mà. Cái thằng ăn mặc kỳ kỳ quái quái trước mặt này. Nhìn kiểu gì cũng thấy lạ mắt mà. Hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Anh là. Trương Tiểu Kiếm nhíu mày hỏi. Biết tôi à? Sao có thể không biết được chứ? Người kia nhìn Trương Tiểu Kiếm cứ như là đang nhìn một con quái vật ấy. Cười nói. Tối qua ở gốc rễ Hoàng Thành. Gốc rễ Hoàng Thành. Tối qua hắn cũng ở đó. Anh không đi vào à? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ. Thật đúng là tốt số. Tôi chỉ là thương nhân thôi. Người kia vươn tay. Bày ra tư thế mời. Rồi nói. Thuộc loại người đứng vây xem ở gần đó thôi. Kiếm ca chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Lưu Anh. Cô muốn điên tiết hết cả người rồi. Tổ sư nó. Rốt cuộc là cái ruộng gì vậy? Rốt cuộc ai là khách hàng ai mới là bán hàng? Nhìn bộ dáng của người kia. Thấy Trương Tiểu Kiếm còn thân thiết hơn cả thấy anh ruột ấy. Lưu Anh không khỏi hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ trên đời này thật có người sống bằng chém gió? Đi thôi. Trương Tiểu Kiếm đi theo người kia tới khu đàm phán. Ngồi xuống rồi nói. Còn không biết nên xưng hô như thế nào. Tên tôi là Lưu Đức Thành. Người kia cầm điếu thuốc. Châm mồi cho Trương Tiểu Kiếm trước. Rồi mới cười nói. Hôm qua nhìn thấy kiếm ca oai phong dũng mãnh. Thật là hâm mộ trong lòng lắm. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ở đây. Đúng là có duyên phận. Hắn nói xong. Trương Tiểu Kiếm ngơ ngác không hiểu sao. Đang nói cái quần què gì thế. Đúng là có chút duyên phận. Trương Tiểu Kiếm nhìn hắn hỏi. Nhưng bây giờ tôi còn chưa hiểu rõ lắm. Anh tới mua nhà hay là tới tìm tôi giải quyết vấn đề gì hay là có việc gì khác. Kiếm ca. Ngài là nhân viên tiêu thụ ở đây. Lưu Đức Thành hỏi cẩn thận. Anh là nhân viên thì tôi mua phòng ngay. Nếu không phải thì tôi nhờ anh giải quyết giúp tôi một chút phiền toái. Không phải là có việc cần nhờ mình sao? Đơn giản thôi. Được thôi. anh cứ nói trước là có chuyện gì đi. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nhìn hắn. Muốn nhờ tôi đánh ai? Ăn nói khép nép như vậy, nhất định là gặp phải phiền toái trong phương diện này. Chẳng lẽ hắn còn nhờ mình giúp hắn dụ dỗ nữ ngôi sao nào đó? Là thế này. Lưu Đức Thành nói nhỏ. Trong thôn Lý Gia ở khu vực 6 của chúng tôi có một quán võ đạo chuyên bàn luận về võ thuật quốc gia. Không rộng lớn lắm. Chỉ mời một vài người yêu thích võ thuật quốc gia tới đó bàn luận rồi luận bàn võ nghệ các thứ linh tinh thôi. Nhưng ai biết quãng thời gian trước. Không biết sao. Lại có một thằng tên là Từ Đại Đông. Anh biết Từ Đại Đông chứ? Cái thằng đấy lại dẫn theo một đám phóng viên. Mỗi ngày tới đó khiêu chiến. Nói võ thuật quốc gia là cùi bắp. Gặp phải ai là khiêu chiến ai. Bây giờ bọn bạn cũ của tôi đều sợ đến mức không dám tới đó nữa. Trương Tiểu Kiếm. Đậu má. Từ Đại Đông. Phản ứng tổng bày của anh mày nhá. Vậy mà lại xuất hiện rồi. Thật đúng là đi tìm mòn giày mà chẳng thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công. Thế thì nhất định phải đi rồi. Muốn nhờ tôi đánh hắn đúng không? Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu. Còn về chuyện thù lao ấy. Thù lao đơn giản. Lưu Đức Thành vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm đồng ý. Lập tức hưng phấn nói. Kiếm ca chỉ cần anh chút giận thay tôi. Tôi bỏ 100.000. Thanh toán ngay tại chỗ. 100.000. Vừa nghe thấy con số này. Ánh mắt Trương Tiểu Kiếm lập tức sáng lên. Đây chính là một con số rất lớn đấy. Hay lắm. Thế thì quyết định vậy đi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu rồi nói. Nếu đã bàn việc tư xong rồi. Chúng ta bàn chuyện chính trước đi. Tôi nói Lưu tiên sinh này. Còn không biết anh thích căn hộ nào đâu. Tôi mua nhà ở khu trường học cho con trai. Lưu Đức Thành lập tức gõ thước. Anh nói căn nào tốt. Tôi lập tức mua căn đó. Vu Tỷ. Trong văn phòng của Vu Mạn Kỳ. Lưu Anh buồn bực kể khổ với cô. Tại sao một nhân viên chính thức như Trương Tiểu Kiếm lại không đi làm mấy ngày liên tục luôn vậy? Còn bọn em thì mỗi ngày đều phải đến đây. Từ khi hắn đến công ty chúng ta làm nhân viên tiêu thụ. Mới đến có 2 lần thôi à? Đúng vậy. 2 lần. Vu Mạn Kỳ nhún vai bất đắc dĩ. Đến 2 lần. Bán mấy căn hộ. Vừa nghe vậy. Lưu Anh không khỏi càng buồn bực hơn. Giọng nói nhỏ cứ như mèo kêu ấy. 2 căn nhỉ. Đúng lúc này. Trương Tiểu Kiếm gõ cửa bước vào. Vu Tỷ. Em lại bán được 1 căn rồi. Nhà loại bơi 126m². Đã ký hợp đồng rồi. Thanh toán hết. Rồi hắn nhìn Lưu Anh. Cười ha ha chào hỏi. Lưu Anh cũng ở đây à? Điểm số khiếp sợ cộng 26. Cộng 28. Vu Tỷ. Lưu Anh. Vu Tỷ. Em đi nhé. Vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm đầy vô hại nói. Chị cứ làm việc đi nhé. Nói rồi đi luôn. Rồi lại quay trở về. Đúng rồi Vu Tỷ. Lần sau tới lượt em rồi em lại tới. Em cảm thấy lần sau em còn có thể bán được thêm 1 căn nữa cơ. Vu Tỷ. Lưu Anh. Em thấy chưa? Vu Mạn Kỳ xòe tay. Nếu em đến công ty 3 lần bán được 3 căn hộ. Chị cũng sẽ phê chuẩn đặc biệt cho em. Lưu Anh dứt khoát đứng dậy. Vu Tỷ em đi ăn cơm trước đã nha. Rời khỏi văn phòng của Vu Mạn Kỳ. Lưu Anh buồn bực giơ 2 tay lên cao. Ngửa mặt lên trời hét to. Tổ sư nó chứ. Còn có công lý sao? Còn có luật pháp sao? Tâm Tâm. Đi thôi. Trương Tiểu Kiếm đi tới bên cạnh Tiêu Thần Tâm đang cười nói với Tô Mai. Búng ngón tay. Bán được nhà rồi. chúng ta đi chỗ khác chơi thôi. Bán được nhà rồi hả? Tiêu Thần Tâm kinh ngạc nói. Nhanh vậy sao? Nhưng mà Kiếm Ca nè, bán xong rồi đi luôn thế có ổn không vậy? Không thì ở chỗ này mọc rêu à? Trương Tiểu Kiếm kỳ quái. Bán nhà xong thì đi thôi. Khi nào tới lượt thầy rồi lại bán tiếp. Kiếm Ca lợi hại quá đi. Ánh mắt Tiêu Thần Tâm tràn đầy ngôi sao. Thế thì chẳng phải là nói nơi này khác gì ác của thầy chứ. Còn cần phải nói nữa sao? Học thêm đi. Thực lực của thầy mày rất mạnh đấy nhé. Tô Mai, Giang Nghi Niên, Kim Khải Toàn. Cách đơ ký lô mét ấy chứ ác. Thấy tư thế này, nói không chừng về sau văn phòng bất động sản thành máy rút tiền của nó mất. Cả trung tâm tiêu thụ như vậy, nửa tháng nay chỉ có mình Tô Mai bán được một căn thôi. Ai biết hắn tới đây mỗi lần bán được một căn mỗi lần một căn. Đơ ký lô mét nó chứ đi tìm ai đòi lý lẽ đây. Nhìn Trương Tiểu Kiếm dẫn Tiêu Thần Tâm rời khỏi cổng chính văn phòng bất động sản. Tô Mai lẩm bẩm. Trương Tiểu Kiếm, làm gì mà may mắn vậy nhỉ? Này ác! Giang Nghi Niên suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra nguyên do là gì. Chợt mắt Kim Khải Toàn sáng lên. Nghi Niên, tao nhớ rõ. Hôm nay trước khi Trương Tiểu Kiếm bán được nhà, Lưu Anh lại đi tìm hắn. Đúng thế. Giang Nghi Niên gật đầu. Mày cũng biết tính cách của Lưu Anh rồi đó. Không không không, ý tao không phải thế. Kim Khải Toàn nói. Ý tao là, lần trước Lưu Anh châm chọc Trương Tiểu Kiếm một lần, kết quả thế nào? Hắn bán được một căn nhà. Hôm nay nhất định là lại châm chọc một lần nhé. Cho nên lại bán được một căn. Giang Nghi Niên vừa nghe thế, ánh mắt lập tức sáng lên. Có lý. Ý của mày là chỉ cần bị Lưu Anh châm chọc thì có thể bán được nhà ngay. Kim Khải Toàn gật đầu, vẻ mặt cực kỳ đứng đắn. Có khả năng. Giang Nghi Niên, Kim Khải Toàn, Tô Mai, Lưu Anh, Lưu Tỷ. Giang Nghi Niên vắt chân chạy. Hãy tới đây châm chọc bọn em tận tình đi. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezit Phong chương 183. Tao còn không cần ra tay đấy mày tin không? Lưu Đức Thành đứng chờ ở trước một chiếc Audi A8 lơ màu đen. Vừa thấy hai người Trương Tiểu Kiếm đi ra, lập tức ăn cần mở cửa xe. Kiếm Ca, mời ngài lên xe. Không cần. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha mở cửa xe Baname ra. Tôi ngồi chiếc này. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 18 đến từ Lưu Đức Thành. Hiểu rồi. Là tôi đường đột. Lưu Đức Thành vội nịnh hót. Kiếm Ca không hổ là Kiếm Ca. Đi ra ngoài mà còn dẫn theo nữ thư ký. Rồi chợt tỉnh ngộ. Chờ chút. Hình như hôm qua mình có nhìn thấy nữ sinh kia rồi thì phải. Hình như là học sinh của hắn thì phải. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 58 đến từ Lưu Đức Thành. Trương Tiểu Kiếm. Chuyện gì mà kinh sợ ghê dữ vậy? Trên xe. Tiêu Thần Tâm hỏi. Chúng ta đi đâu vậy thầy? Theo hắn. Trương Tiểu Kiếm chỉ vào Lưu Đức Thành. Hắn gặp chút phiền toái. Cần thầy giúp đỡ. Khởi động ô tô. Tiêu Thần Tâm hiếu kỳ. Phiền toái gì vậy? Chuyện nhỏ. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Giúp hắn đánh một thằng quấy rối ở trong võ quán của hắn. Hay ghê hay ghê. Tiêu Thần Tâm hoàn toàn thuộc mẫu người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm đi đánh người thì còn hưng phấn hơn cả Trương Tiểu Kiếm. Em thích nhất là xem Kiếm Ca đánh người đó. Cảm giác làm cao thủ võ lâm quá tuyệt vời luôn. Con nhóc này còn là người thích võ hiệp à? Trương Tiểu Kiếm cười he he gật đầu.

vạn pháp trong trời đất đều là một nhà. Mày học nghệ về rồi dẫm đạp lên tiên hiền. Đây là bất trung. Còn tuyên bố với nước ngoài rằng võ thuật cổ điển của thiên triều chúng ta là rác rưởi. Khiến bọn người nước ngoài cười nhạo thiên triều chúng ta. Hoàn toàn không để ý đến hình tượng của con cháu Trung Hoa. Đây là bất hiếu. Nói đến đây, Trương Tiểu Kiếm chỉ vào Từ Đại Đông nói lớn tiếng. Mày đã chiếm đủ bốn tội bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu rồi. Tao chưa bao giờ gặp phải thằng nào mất dạy như mày. Từ Đại Đông nghe Trương Tiểu Kiếm nói thế, sắc mặt đỏ như đít khỉ vậy. Xông lên muốn đánh nhau ngay. Nhưng ai biết vừa nhấc chân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn xoa mũi bằng găng tay đấm bút. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 18 đến từ Từ Đại Đông. Tao chảy máu. Từ Đại Đông ngơ ngác nhìn vết máu dính trên găng tay. Lẩm bẩm. Tao lại bị chảy máu mũi sao? Thấy Trương Tiểu Kiếm vừa nói Từ Đại Đông sẽ có tai họa đổ máu. Sau đó Từ Đại Đông lập tức chảy máu mũi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ. Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy trời? Điểm số khiếp sợ cộng 12, cộng 11, cộng 13, cộng 12. Bây giờ mày mới biết sao? Trương Tiểu Kiếm đứng ở đó. Tiếp tục chém gió ầm ầm. Bất nhân. Khiến gan mày nóng cháy. Cho nên mày sẽ chảy máu mũi. Bất nghĩa. Sẽ khiến mày thấp thỏm nôn nóng. Tim đập nhanh. Nghe Trương Tiểu Kiếm nói, Từ Đại Đông lập tức cảm thấy trái tim trong ngực mình chợt nhảy thật nhanh. Cộng 28. Bất trung. Sẽ khiến mày chóng mặt hoa mắt. Thân thể run rẩy. Trương Tiểu Kiếm nói tiếp. Còn bất hiếu. Sẽ khiến mày tái phát bệnh cũ. Từ Đại Đông lắc đầu thật mạnh. Đầu choáng váng. Cộng 38. Cuối cùng. Khi Trương Tiểu Kiếm nói hắn sẽ tái phát bệnh cũ. Từ Đại Đông lập tức cảm thấy cả người đều đau nhức. Năng lực châu bò nhất của hệ thống chém gió. Nói là làm ngay. Những gì có thể thực hiện đều sẽ thành hiện thực. Với tư cách là một vận động viên đấu vật, bình thường cường độ huấn luyện của Từ Đại Đông không thấp chút nào. Với mức độ huấn luyện thân thể như thế thì tổn hại tới thân thể không phải là chuyện đùa đâu. Nếu không thì sao vận động viên chuyên nghiệp đều cần thiết được trang bị một người hộ lý y tế chuyên nghiệp. Chính là vì lý do này, Trương Tiểu Kiếm bước lên một bước. Nói tiếp. Vốn dĩ. Nếu mày huấn luyện tốt nghỉ ngơi tốt. Còn chưa đến mức thế này. Nhưng vì nổi tiếng. Mày đá quán khắp nơi. Bình thường lại càng sợ bị thua một trận nên huấn luyện một cách liều mạng. Thời gian lâu khiến cho thân thể của mày càng ngày càng quá tải. Mà lúc này. Chính là thời điểm phải trả giá. Trương Tiểu Kiếm nói rồi đi đến trước mặt Từ Đại Đông. Lúc này, trán Từ Đại Đông đã đầy mồ hôi hột. Máu mũi chảy liên tục. Ánh mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm đã bắt đầu tan rã. Cho nên tao mới đối phó với loại người bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất nhân như mày. Tao thậm chí chẳng cần nhấc tay. Trương Tiểu Kiếm nhìn chằm chằm vào ánh mắt Từ Đại Đông. Cười lạnh. Chỉ bằng mày bây giờ. Đừng nói là tao dùng võ công thái cực chân chính. Cho dù chỉ là một ngón tay cũng có thể hạ gục mày. Nhưng mà. Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi nhẹ nhàng. Tao nghĩ cứ như thế. Mày tuyệt đối sẽ không phục. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy. Cái gì gọi là thái cực chân chính. Hắn vừa dứt lời. Hai tay chậm rãi nắm chặt. Một phát, siêu sai đa tái xuất giang hồ, cộng 58, điểm số khiếp sợ cộng 28, cộng 36, cộng 29, cộng 34, thái cực quyền giết người, phong lôi thần trưởng, Trương Tiểu Kiếm tùy ý luyện một bộ thái cực quyền. Phải nói là tia lửa điện lóe sáng. Cuối cùng đến khi hắn chân chính thu thế, thở ra một hơi dài. Ngay cả hơi thở còn có tia lửa điện lóe ra. Cộng 68. Toàn thân từ đại đông lạnh lẽo. Đã thấy rõ chưa? Trương Tiểu Kiếm chắp tay sau lưng. Nói thản nhiên. Chiêu thức tao vừa bày ra. Chính là phong lôi thần trưởng trong thái cực quyền giết người. Có thể triệu hồi tia điện trong trời đất để tấn công kẻ địch. Chẳng qua uy lực của nó quá lớn. Không thể sử dụng với người thường được. May quá thiện cận. Phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. May hẳn là cảm thấy may mắn. Bởi vì hôm nay tâm tình của tao còn không tệ lắm. Nếu không thì bây giờ mày nên chuẩn bị hậu sự rồi. Từ đại đông trợn mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Một tiếng ngồi trên lôi đài. Điểm số khiếp sợ. Hôm nay, có đến 30-40 khán giả có mặt ở đây. Cộng thêm mấy phóng viên kia. Chỉ trong chốc lát đã thu được hơn 2.000 điểm số khiếp sợ rồi. Lại thêm 100.000 thu phục từ đại đông. Phá phá phá phá phá phá phá phá. Thu hoạch hôm nay thật lớn nha. Kiếm ca tuyệt vời quá đê. Lúc này, Lưu Đức Thành xông lên. Hưng phấn nói. Lần này hắn đã triệt để phục rồi. Phá phá phá phá phá phá. Rồi quyết đoán lấy di động ra. Kiếm ca ngài nhận lấy đi. Khách khí. Trương Tiểu Kiếm gật đầu thật nhẹ. Tỉnh bơ lấy di động ra. Tuy rằng với tôi mà nói, 100.000 không coi là cái gì, nhưng nếu có thể mở rộng danh tiếng của võ thuật cổ điển nhìn coi như là một loại công đức. Lưu tiên sinh khách khí. Thật ra thì bầu không khí lúc này vẫn là rất rốt. Nhưng một tin tức que chát gửi tới. Gái đẹp yêu anh. Anh dai. Mấy giờ anh tới? Em gái chờ anh nha. Trương Tiểu Kiếm. Sau đó, Lưu Đức Thành vừa vặn nhìn thấy. Khù khù. Lưu Đức Thành quyết đoán ngẩng đầu nhìn trời. Ai nha. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Trương Tiểu Kiếm. Anh mày vất vả lắm mới xây dựng được hình tượng cao thủ tuyệt thế nha đậu má. Thầy ơi thầy. Đúng lúc này, Tiêu Thần Tâm cười hì hì chạy tới. Túm lấy tay Trương Tiểu Kiếm nói. Vừa rồi thầy đẹp trai quá cơ. Thật là khiến người ta sùng bái quá trời ác. Thế sao? Trương Tiểu Kiếm cười to ba tiếng. Ai nhỉ? Bình thường thôi. Tâm Tâm. Hôm nay có vui không? Em nói xem. Tiếp theo chúng ta có phải là nên về nhà rồi hay không hả? Ý Trương Tiểu Kiếm là tự về nhà thôi. Nhưng Lưu Đức Thành lại hiểu nhầm. Cộng 28. Người trẻ tuổi thời nay đều hào phóng như thế sao? Em không muốn về nhà đâu. Tiêu Thần Tâm lại bĩu môi. Về nhà lại phải đọc sách. Chán lắm. Con ngươi của cô nàng xoay tròn một vòng. Chợt nhớ tới một việc. Hưng phấn nói. Có rồi. Thầy ơi, em thấy lúc này có vẻ là thầy biết coi bói nhỉ. Thầy còn có thể nhìn thấy hắn sẽ gặp tai họa đổ máu cơ. Vậy thầy có thể xem phong thủy không? Xem phong thủy, còn cần phải nói sao? Đó là nghề chính của anh mày nhá. Đó là đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm không cần suy nghĩ gật đầu ngay. Thầy xem phong thủy là đỉnh nhất nhé, em hiểu chứ? Chỗ nào mà thầy từng nhìn qua ấy? Đều là đất phong thủy tốt nhé. Vì vậy thầy còn nhận được một đồ tôn cơ thầy nói cho em biết. Tốt quá. Tiêu Thần Tâm hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên. Đúng lúc em có miếng đất ở khu vực 5A. Chúng ta xây biệt thự đi. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e zip phong chương 185. Thầy ơi! Hai đứa mình đi đá phò đi. chúng ta xây biệt thự đi. Vừa nghe câu này, Trương Tiểu Kiếm nhất thời không suy nghĩ rõ ràng. Con nhóc này mới nói gì? Có miếng đất ở khu vực 5. Định xây cái biệt thự. Nghe nó nói là định tự xây một căn á. Trương Tiểu Kiếm sững sờ nhìn cô nàng. Em thật sự muốn xây biệt thự hả? Còn tự xây? Đúng rồi. Em hỏi ba em trước đã. Thầy chờ cách nha. Tiêu Thần Tâm chạy tới một bên bắt đầu gọi điện thoại. Alo. Con đây. Con định hỏi tí. Ba có định dùng miếng đất khu vực 5 làm gì không vậy? Con muốn tự xây cái biệt thự. Trương Tiểu Kiếm. Tiêu Thần Tâm. Người ta không cần đồ chơi Lego gì đó đâu. Muốn chơi thì chơi cho thật cơ. Không đâu không đâu. Con chỉ muốn cái đó thôi. Sau này để cho con ở riêng ở đó mà. Hi hi. Quyết định thế nhé. Thế ba gửi 50 triệu cho con trước đã. Không đủ con lại xin thêm. Biết rồi. Con biết ba tốt nhất. Trương Tiểu Kiếm. Tổ sư nó chứ. Đả kích người khác quá rồi đấy. Nhìn xem người ta chơi đùa kìa. Không cần le vô. Muốn chơi thì chơi thật luôn. Tiêu Thần Tâm gọi điện thoại xong. Lắc cánh tay Trương Tiểu Kiếm nói. Kiếm ca kiếm ca. Ba em đồng ý rồi. Em tính dùng biệt thự này để cho em ở thôi. Thầy giúp em xây được không? Nghe được đấy. Thú sơn y thú sơn y. Anh em chém gió lâu như vậy. Còn đúng là chưa bao giờ chém gió đến chuyện giúp người khác xây biệt thự đâu. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Cam đoan sẽ làm đẹp đẽ cho em. Tiêu Thần Tâm hưng phấn nói. Em biết mà. Thầy là tuyệt nhất. Phá phá phá phá phá phá phá. Xây biệt thự sao? Anh mày có nhiều kỹ năng như vậy. Rốt cuộc có chỗ sử dụng rồi. Trương Tiểu Kiếm vừa nghĩ đến đây. Hệ thống đã bắt đầu lên tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bắt đầu đánh giá đẳng cấp. Đánh giá đẳng cấp hoàn thành. Đánh bại từ đại đông bằng phương pháp pháo miệng. Đạt được đánh giá đẳng cấp vương giả quang vinh. Phần thưởng nhiệm vụ. Phản ứng cộng 10. Thăm dò nhiệm vụ mới của ký chủ. Giúp học sinh Tiêu Thần Tâm xây một căn biệt thự trang viên xa hoa. Phần thưởng thuộc tính. Tất cả thuộc tính cộng 1. Trương Tiểu Kiếm. Oh my god. Tao biết là tao đã hoàn thành thân phận mập thầy thái cực rồi. Nhưng nhiệm vụ mới này. Lại thưởng cho tất cả thuộc tính đều được cộng 1 sao. Nhiệm vụ này thơm vãi trường. Không được. Phải hỏi rõ ràng trước cái đã. Tâm Tâm nè. Trương Tiểu Kiếm vội vàng nói với Tiêu Thần Tâm. Thầy hơi đau bụng. Em cứ lên xe chờ thầy trước đi. Thầy đi toilet một chuyến đã. Dạ vâng. Tiêu Thần Tâm đáp lại ngọt ngào. Chờ thầy nha. Rồi nhảy nhót chạy đi. Trương Tiểu Kiếm chạy vào ve cơ. Nhanh chóng hỏi hệ thống. Hệ thống. Tại sao nhiệm vụ này lại là tất cả thuộc tính cộng 1? Hệ thống. Ký chủ cần dựa vào thực lực cá nhân để giúp Tiêu Thần Tâm xây được căn biệt thự này. Các thân phận cần có. Đại sư phong thủy. Kỹ sư thiết kế kết cấu. Kỹ sư giám sát công trình. Kỹ sư thiết kế cát. Kiến trúc sư thiết kế nội thất biệt thự. Kỹ sư thiết kế cảnh quan sân vườn biệt thự. Kỹ sư thủy điện. Đại sư thủ công nghệ vân vân và mây mây. Trương Tiểu Kiếm. Đậu má. Xem ra nhiệm vụ này không đơn giản như mình tưởng tượng rồi. Rồi hệ thống lại nói tiếp. Trung tâm thương mại đã bắt đầu buôn bán các loại đạo cụ phù hợp yêu cầu xây biệt thự. Khi ký chủ cần thân phận phù hợp sẽ tự động xuất hiện. Thế thì đơn giản. Trương Tiểu Kiếm hỏi. Phân chia đẳng cấp như thế nào? Hệ thống. Quyết định đẳng cấp căn cứ vào chất lượng biệt thự sau khi xây xong. Ký chủ mua kỹ năng tương ứng càng cao, đánh giá giai đoạn lại càng cao. Cấp bậc được đánh giá tối cao là vương giả vinh quang. Tất cả thuộc tính tổng 20. Chương tiểu kiếm. Tất cả thuộc tính tổng 20. Càng ngầu càng mạnh càng đập trai càng. Càng nhẫn nại. Nhất định phải xây căn biệt thự kia lên tới đỉnh cấp. Điểm thuộc tính nhé. Không làm cho tốt thì không thể vượt qua lương tâm giày xéo đâu. Nếu đã hỏi xong những vấn đề quan trọng rồi, Trương Tiểu Kiếm lập tức mở ra mặt bàn hệ thống, bắt đầu quan sát tất cả thuộc tính của mình. Đầu tiên là thuộc tính trụ cột. Sức mạnh 87. Phản ứng 100. Tốc độ di chuyển 81. Sức chịu đựng 99. Mị lực 73. Khả năng xét 76. Nhan sắc 69. Sau đó chính là bảng xếp hạng. Hiện tại thu nhập bình quân một ngày của ký chủ 569.28 tệ. Xếp hạng 8.265.412. Thè thè. Hơn 8 triệu rồi. Thế thì không kỹ năng. Trương Tiểu Kiếm kéo kỹ năng ra bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 47 không kỹ năng. 47 không kỹ năng chống. Đây đều được chuẩn bị cho việc xây biệt thự ác. Hoàn mỹ. Sau đó, quan trọng nhất là điểm số khiếp sợ. Điểm số khiếp sợ hiện tại 45.862.23 điểm. Hơn 45.000 điểm. Hiển nhiên là không đủ dùng rồi. Làm liver có tính không đây? Trương Tiểu Kiếm vội hỏi. Dù sao cũng là mình tự xây biệt thự mà. Đề tài ngon thế mà không làm liver thì quá thiệt thòi. Hệ thống. Chi mơ cũng được tính vào luôn. Ai nhỉ? Hoàn mỹ. Xem xong tất cả, Trương Tiểu Kiếm cuối cùng xem tới trung tâm thương mại hệ thống. Trống rỗng. Hệ thống. Xin ký chủ mua kỹ năng khởi đầu. Kỹ năng khởi đầu. Còn phải hỏi nữa sao? Muốn xây biệt thự, đầu tiên đương nhiên là phải xem phong thủy trước rồi. Trương Tiểu Kiếm. Mua kỹ năng phong thủy cao cấp cần bao nhiêu điểm số khiếp sợ? Hệ thống. Mở ngoặc tròn đại sư phong thủy hoàn mỹ đóng ngoặc tròn cần 50.000 điểm số khiếp sợ. Có thể nhìn thấu vận mệnh của một khu vực. Trương Tiểu Kiếm. 50.000. Không đủ tiền mua. Mới kỹ năng đầu tiên mà đã không đủ dùng rồi. Trương Tiểu Kiếm lập tức ngơ ngác. Nên làm sao bây giờ? Không được. Phải kiếm điểm số nhanh chóng thôi. Nhưng mà phải kiếm kiểu gì đây? Trương Tiểu Kiếm rời khỏi toilet. Vừa đi xuống lầu vừa nghĩ. Kỹ năng đầu tiên đã không đủ tiền rồi. Sau này nhất định là cần càng nhiều điểm số khiếp sợ hơn nữa. Nếu làm liver thì cũng được. Nhưng vấn đề là không có đề tài nào hay ho cả. Muốn chờ cho nhiều người thì ít nhất cũng phải đợi tới khi bắt đầu khởi công mới dễ hấp dẫn khán giả được. Hắn vừa đi vừa tính toán. Nhanh chóng đi xuống tầng hầm đỗ xe. Tiêu Thần Tâm đã sớm chờ ở đó. Vừa thấy hắn lại đây, lập tức cười nói. Thầy ơi, chúng ta đi xem phong thủy ngay bây giờ luôn đi. Này ác. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi. Vừa chém gió xong đã sắp lòi mẹ rồi. Hôm nay thầy hơi mệt. Trương Tiểu Kiếm quyết đoán vin lý do lý chấu. Hơn nữa nếu xem phong thủy thì thầy phải chuẩn bị cách đắc. Tiêu Thần Tâm nghe thế, không khỏi chu môi. Đáng tiếc ghê á. Nhưng thôi không sao cả. Xây biệt thự mà. Chậm mấy ngày chả sao. Nhưng mà thầy mệt mỏi à. Chúng ta đi chỗ nào giải trí tí đi. Cô nàng vừa dứt lời. Que chát của Trương Tiểu Kiếm đã vang lên. Lấy ra nhìn. gái đẹp yêu anh. Anh dai. Mấy giờ anh đến sơn? A. Trương Tiểu Kiếm. Tiêu Thần Tâm cũng thấy được. Lập tức mắt sáng rực. Thầy ơi. Hai đứa mình đi đá phò đi. Một câu suýt nữa khiến Trương Tiểu Kiếm sợ chết khiếp. Mày vừa nói gì? Đá phò chớ gì? Tiêu Thần Tâm trực tiếp khởi động ô tô. Để thưởng cho thầy giúp em xây biệt thự. Hôm nay chúng ta phải sung sướng một chút. Tới đây sung sướng nào? Trương Tiểu Kiếm. Đậu má chơi thật hả con nhóc? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e giết phong chương 186. Gọi hết cô nương ở chỗ mấy người ra đây. Em thật muốn đi à. Thấy sắp ra khỏi tầng hầm đỗ xe. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi lạnh. Đá phò đấy. Mình làm chuyện khác không dơ, dơ quy quy cơ, sơ a o. Đi mà. Hôm nay chơi vui vẻ lắm. Đây là phần thưởng dành cho thầy á. Tiêu Thần Tâm cười hì hì. Vừa lái xe vừa nói. Chị gái bên kia nhiệt tình như thế. Chẳng lẽ thầy lại nhẫn tâm không đến sao? Trương Tiểu Kiếm. Tao thì không sao. Nhưng vấn đề là có con tiểu yêu tinh như mày đi cùng. Ai đời lại mang con gái tới nơi đó bao giờ? Chỗ nào nhỉ? Để em xem chỉ đường ha. Tiêu Thần Tâm mở ra Google Maps. Hộp đêm Phú Hồng. Thấy rồi. Trương Tiểu Kiếm che mặt. Con nhóc này muốn làm thật kìa. Nó định đi thật kìa. Sau đó. Que chát vang lên đúng vào lúc này. Gái đẹp yêu anh. Anh dai sao không nói câu nào hết vậy. Trương Tiểu Kiếm. Cái dơ dơ quy quy. E, T. Bố mày là đàn ông con dai chả nhẽ còn sợ sao? Con nhóc xấu xa nhà mày còn không sợ thì bố sợ cái búa ấy. Đi thì đi. Để bố chống mắt chờ xem mày muốn làm gì. Trương Tiểu Kiếm. Chờ tôi nhé. Đến ngay đây. Hai người. Một nam một nữ. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 8 đến từ Đỗ Vân Vân. Với tư cách là người quản lý B, G, A của hộp đêm Phú Hồng. Đỗ Vân Vân đã có rất nhiều kinh nghiệm. Bình thường mà nói. Một đám đàn ông uống rượu xong rồi tới đây tìm gái vô sung sướng một tí thì đó là chuyện quá bình thường. Nhưng hôm nay nhìn thấy tin nhắn trên que chat này. Cô không khỏi ngơ ngác. Hai người. Còn là một nam một nữ. Đậu má nó. Rốt cuộc thì giữa bọn họ là loại quan hệ nào vậy? Bạn trai bạn gái. Có thể sao? Nhất định là không thể rồi. Người yêu không vào nhà nghỉ đi tới đây chơi cái búa ấy. Nữ là bách hợp. Bách hợp có thể tới nơi này sung sướng sao? Nhất định là có thế giới của riêng bọn họ rồi. Chẳng lẽ nam là gay? Gay thì hẳn là đi tìm trai bao. Tới đây tìm B, G, A làm chi? Đỗ Vân Vân suy nghĩ nát ấp. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không đúng lắm. Nhưng dẫu sao đều đã nói rồi. Cứ chờ đi. Chờ người tới trước đã rồi hãng tính. May mà cô còn chưa chờ bao lâu. Người đã tới rồi. Đúng là một nam một nữ. Lái chiếc Baname da màu trắng loại mới nhất. Nam cực kỳ xấu. Nhưng mà nữ thì quả thực là quyến rũ mê người luôn. Cô nương như thế. Đừng nói đến B, G, A bình thường. Cho dù là hoa khôi học viện điện ảnh cũng không bằng được. Tới rồi nè thầy. Ở chỗ đây á. Tiêu Thần Tâm nhảy nhót chạy vào bên trong. Vừa chạy vừa kêu. Nhanh lên thầy. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 18 đến từ Đỗ Vân Vân. Thầy giáo. Đỗ Vân Vân thấy thế lại xứng ca múa nhạc sờ. Cho dù là nằm mơ. Cô cũng không thể ngờ được rằng lại có thầy giáo dẫn học sinh tới hộp đêm chơi. Ông thầy xấu đau xấu đớn này đang làm cái gì thế? bung lùa ghê vậy. Sau đó cô lập tức biết được. Cô vẫn còn quá ngây thơ rồi. Em chạy chậm chút. Trương Tiểu Kiếm vừa đi vừa than thở. Em dẫn thầy tới nơi này rốt cuộc là muốn làm trò gì vậy hả? Nhanh khai đi. Điểm số khiếp sợ cộng 28. Học sinh dẫn thầy giáo tới hộp đêm. Đỗ Vân Vân suýt nữa rớt cằm xuống đất. Vốn dĩ cô còn cho rằng thầy giáo dẫn học sinh tới đã đủ đáng sợ rồi. Bây giờ xem ra. Cô vẫn còn tu răng quá. Tiên sinh. Đỗ Vân Vân vội nghênh đón. Hỏi cẩn thận. Ngài chính là. Thần chém gió. Là tôi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Rồi nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng không tệ lắm nhỉ. Mạnh hơn gốc rễ hoàng thành không ít đấy. Gốc rễ hoàng thành. Vừa nghe thấy cái tên này. Đầu óc Đỗ Vân Vân không khỏi choáng váng. Đó không phải là hộp đêm vừa bị quét sạch đêm qua sao. Nhất là người trước mắt này lại còn mặc áo tôn trung sơn màu đen. Ôi giời ơi! Đây không phải tên cao thủ võ lâm kia sao? Hôm nay tính tới chỗ chúng ta làm việc mẹ rồi. Lúc này, Đỗ Vân Vân hơi hơi hoảng sợ. Nhưng ngẫm lại, nghe nói gốc rễ hoàng thành là căn cứ của trùm xã hội đen. Phải đánh giá thế nào đây nhỉ? Thời gian gần đây, chống lại thế lực đen trong xã hội rất mạnh mẽ. Nhưng hộp đêm của mình cùng lắm chỉ là rượu thôi. Ông chủ cũng đã xử lý quan hệ hết cả rồi. Hẳn là sẽ không nghiêm trọng như thế. Nếu như muốn đến điều tra thật, bên trên hẳn là sẽ có chút đồng tính. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân Vân không khỏi yên lòng. Dẫn Trương Tiểu Kiếm vừa đi vừa hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn. Đỗ Vân Vân đúng không? Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn cô. Rồi chỉ vào Tiêu Thần Tâm đi đằng trước. Cô đừng vội. Tôi cũng chẳng biết hôm nay tới đây là muốn làm gì nữa. Có việc gì cô cứ nghe nó đi. Điểm số khiếp sợ cộng 38. Đỗ Vân Vân lập tức ngơ ngác lần nữa. Tại sao người này biết tên mình là gì? Hiển nhiên là đã điều tra mình rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại mời chúng đại thần này tới đây làm gì không biết? Giờ thì mời thần dễ tiến thần khó rồi. Tiểu Lý, tới đây. Đỗ Vân Vân hạ quyết tâm. Nếu thằng cha này muốn gây chuyện gì không giải quyết dễ dàng được, cho nên còn cần phải suy nghĩ nữa sao? Nhất định là phải gọi điện thoại cho ông chủ rồi. Đỗ Vân Vân lập tức gọi nhân viên phục vụ tới. Nói nhỏ, cậu dẫn hai người này vào phòng trước. Chị đi liên lạc với ông chủ cách đã. Tiểu Lý ngơ ngác. Hắn không hiểu hai người này rốt cuộc là muốn làm gì nữa. Nói nhảm ít thôi. Nhanh lên. Đỗ Vân Vân dậm chân. Rồi trực tiếp đi gọi điện thoại cho ông chủ. Dù sao cũng là giám đốc sắp xếp. Tiểu Lý có thể làm gì được đây? Hắn cũng rất bất đắc dĩ mà. Mời quý khách sang đây. Tiểu Lý lập tức dẫn theo hai người Trương Tiểu Kiếm đi vào phòng. Tiêu Thần Tâm vừa đi vừa hỏi. Phòng lớn nhất của các anh là phòng nào? Tiểu Lý nhìn Tiêu Thần Tâm. Không khỏi kinh ngạc. Lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. Dế nhui. Đậu xanh. Bây giờ thịnh hành phối hợp người đẹp và quái vật sao? Đương nhiên là trong lòng nghĩ vậy. Nhưng ngoài miệng không thể nói thế. Tiểu Lý vội đáp. Thưa quý khách. Tôi cảm thấy phòng nhỏ đã đủ cho hai người rồi. Nói nhảm ít thôi. Tiêu Thần Tâm tức giận. Bảo mày lấy phòng lớn nhất thì lấy cho tao. Tiểu Lý. Hèn chi. Xem ra bà cô này không dễ hầu hạ rồi. Dù sao thì lấy phòng lớn bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu thôi. Hắn chẳng quan tâm. Cho nên lập tức dẫn hai người tới phòng 188. Đây là phòng lớn nhất ở chỗ chúng tôi. Có thể chứa được 50 người không thành vấn đề. Chính nó. Hôm nay Tiêu Thần Tâm tới đây là chơi đùa. Chơi nghĩa đen nhé. Người ta là Bạch Phú Mỹ đại gia chân chính mà lịa. Tiêu Thần Tâm ngồi xuống rồi nói. Gọi hết các cô nương ở chỗ mấy người tới đây đi. Có bao nhiêu gọi bấy nhiêu. Tiểu Lý. Bà cô này muốn tìm thật hả rời. Các cô tổng cộng mới có 2 người thôi. Còn có một là nữ. Cô nói thế thì tôi biết làm sao đây. Do dự gì nữa. Tiêu Thần Tâm trực tiếp lấy ra 1.000 tệ tiền tin. Nhanh lên. Tiểu Lý. Được thôi. Có câu nói là. Có tiền mua tiên cũng được. Bình thường Tiểu Lý đâu có gặp được người hào phóng như thế đâu. Cho nên cúi đầu trước đồng tiền luôn. Tôi lập tức gọi cho ngài ngay. Hắn vừa ra khỏi cửa lập tức đụng vào Đỗ Vân Vân. Nhỏ giọng nói. Đỗ tỷ. Người bên trong nói. Có bao nhiêu gọi bấy nhiêu. Bọn họ rốt cuộc muốn làm trò gì vậy? Đỗ Vân Vân suy nghĩ. Rồi gật đầu. Cứ gọi đi. Chị đã hỏi ông chủ rồi. Ông chủ bảo hôm nay không có việc gì đâu. Nhưng chỉ có thể uống rượu chung thôi. Không thể chơi trò nào quá mức được hết. Vẫn thu đúng tiền tay vịn nhưng tuyệt đối không được đi tàu nhanh. Xem thử bọn họ tính chơi trò gì. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezip phong chương 187. Nơi này cứ như là hiện trường cuộc thi hoa hậu hoàn vũ ấy. Được rồi. Tiểu Lý gật đầu thật mạnh. Thế em đi nhé. Đi đi. Đỗ Vân Vân nói. Chị đứng chờ ở gần đây nhé. Có việc gì phải báo cho chị trước tiên. Tiểu Lý lập tức đi gọi người. Không bao lâu sau. Đã dẫn theo chừng 20 bê. Gơ A ăn mặc rất là xinh đẹp quyến rũ. Mấy cô gái này đều chừng 24. 25 tuổi. Đều cao khoảng trên dưới 1m65. Khuôn mặt mỗi một người đều thuộc level 85 điểm trở lên. Có thể xem như khá chất lượng. Dẫn theo mấy cô nương này vào phòng. Tiểu Lý bắt đầu giới thiệu cho 2 người. Quý khách. Mấy em ở chỗ chúng tôi đã tới rồi. Xin quý khách hãy lựa chọn. 20 cô nương xếp thành hàng trong phòng. Trương Tiểu Kiếm nhìn hoa cả mắt. Lúc này. Tiêu Thần Tâm lại cười tủm tỉm hỏi. Thầy cảm thấy chất lượng của các cô nương này thế nào? Thầy giáo. Điểm số khiếp sợ cộng 8. Cộng 9. Cộng 11. Cộng 9. Cả đám gái đều xứng sờ. Rốt cuộc thì quan hệ giữa 2 người này là thế nào? Bọn họ không thể hiểu nổi. Được đấy. Đây tuyệt đối là lời nói thật. Bây giờ Trương Tiểu Kiếm cũng chẳng hiểu Tiêu Thần Tâm có ý gì nữa. Cho nên dứt khoát nói thật. Tuổi trẻ xinh đẹp dáng chuẩn. Thế thì được. Tiêu Thần Tâm gật đầu. Đều giữ hết. Lại thêm đám nữa. Trương Tiểu Kiếm. Nhân viên phục vụ Tiểu Lý. Các bê gơ. Lần đầu nhìn thấy có khách hào phóng như thế. Vừa rồi các cô không nghe nhầm chứ. Đều giữ lại. 20 người theo 2 người bọn họ. Em làm gì đấy? Trương Tiểu Kiếm suýt nữa nhảy cẫng lên. Làm thế sẽ không có bạn bè đâu thầy nói cho em biết nhé. Yên tâm yên tâm. Tiêu Thần Tâm lại hoàn toàn không quan tâm. Thầy cứ việc ngồi đó đi. Em sắp đặt cho thầy xong rồi thầy sẽ hiểu. Cô nói rồi vẫy tay. Mấy chị lại đây ngồi đi. Một đám bê gơ a run sợ ngồi xuống sofa. Thậm chí có người cởi cả giày cao gót ra. Phát giác có gì không ổn nhất định phải chạy trốn trước tiên. Anh dì ơi. Tiêu Thần Tâm nói với Tiểu Lý. Tiếp tục tiếp tục. Lại tới đám nữa. Tiểu Lý chảy mồ hôi. Không thể nào hiểu nổi.

em cứ vào trước đi. Xem thử hắn đang làm cái gì. Biết cả tên em thì không đơn giản đâu. Chỉ gọi người khác bưng thêm mấy mâm trái cây vào. An ủi trước. Vẻ mặt Lý Bình như khóc tang. Trở về phòng. Cô vừa vào phòng. Lập tức thấy Trương Tiểu Kiếm đang xem bói cho người thứ hai. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Tên của cô ấy. Tôi thấy trán cô đầy đặn. Đây là miệng trên trời. Cô họ Ngô. Còn về tên cô ấy. Khuôn mặt của cô hơi vuông. Cũng có nghĩa là hình vuông nhỏ. Cho nên tên của cô là Ngô Hiểu Phương. Tôi nói không sai chứ. Hiểu Phương phát âm CI. Phang đồng âm với Tiểu Phương nghĩa là hình vuông nhỏ. Điểm số khiếp sợ cộng 9. Cộng 13. Cộng 16. Cộng 21. Cộng 26. Cộng 31. Cộng 12. Lại quét ra một vòng điểm số khiếp sợ. Ngô Hiểu Phương nghe thế. Đầu óc choáng váng. Sao anh giai lại biết tên em? Thế cũng quá. Còn nói gì nữa? Uống đi. Dạ em uống. Ngô Hiểu Phương một hơi uống cạn ly. Rồi cũng chuồn ra cửa giống Lý Bình. Đỗ tỷ. Ngô Hiểu Phương cả kinh kêu lên. Hắn biết tên em. Làm sao bây giờ? Hắn nhất định là đã có chuẩn bị kỹ càng mới tới đây. Có khi nào hôm nay kiểm tra thật không vậy? Điểm số khiếp sợ cộng 68. Đỗ vân vân. Không thể nào. Biết cả tên em á. Nhất định là có chuyện gì kỳ quái rồi. Nếu như nói xem tướng mạo đoán vận thế các thứ thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng chỉ cần xem mặt là có thể bói được tên luôn á. Sao có thể? Đúng thế Đỗ tỷ. Ngô Hiểu Phương sợ hãi. Đỗ tỷ nhanh nghĩ cách nào đi. Hắn nhất định không phải là người bình thường đâu. Hơn nữa chị cũng không phải là không biết vụ gốc rễ hoàng thành đêm qua. Đương nhiên là chị biết rồi. Đỗ vân vân còn hơi do dự. Nhưng mà việc này. Cô mới nói tới đây. Lại có một em khác chạy ra. Vừa ra khỏi cửa đã kêu lên. Đỗ tỷ em không làm nữa đâu. Hắn thật sự biết tên em. Trời đất ơi chẳng lẽ em đã có tiền án tiền sự ở trên rồi sao? Điểm số khiếp sợ cộng 78. Đỗ vân vân đã triệt để xứng sờ. Đậu xanh rau má. Chuyện đéo gì vậy? Thằng này nhất định là đã có sự chuẩn bị kỹ càng rồi. Còn biết cả tên thật của các cô nương. Phải biết rằng. Những người làm nghề này chưa bao giờ lộ tên thật của mình ra. Tất cả đều dùng những nghệ danh kiểu như tình tình rồi nhô nhô các thứ thôi. Kết quả thằng kia lại còn biết cả tên thật. Đậu xanh rau má. Nếu nói không có ghi hồ sơ trước rồi thì mày tin không? Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Đỗ vân vân lập tức nói. Các em cứ về trước đi. Nhớ phải chăm sóc hắn chu đáo. Chị đi tìm ông chủ ngay đây. Xem thử chuyện này phải giải quyết như thế nào. Các em cứ yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì to tát đâu. Được rồi. Đỗ tỷ. Nhờ cậy cả vào chị đấy. Em sợ lắm. Phù phù. Tiếp theo. Các cô nương chạy ào ào ra ngoài. Mới một lát mà đã có 10 người chạy ra rồi. Đỗ vân vân không khỏi run rẩy ra đầu. Tổ sư nó chứ. Nếu là 1-2 người thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ lại biết tên cả đám như thế. Hiển nhiên là chuyện lớn rồi. Tiểu Lý. Đỗ vân vân ngoắt tay gọi phục vụ. Cậu lập tức đi ra quầy lễ tân. Lại lấy 5 thùng đồ ăn vặt 5 thùng rượu vang. Cứ nói là chị tặng. Nhanh lên. Tiểu Lý hiển nhiên là sườn sốt một chút. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không nhỏ tí nào. Cho nên lập tức gật đầu. Vâng Đỗ tỷ. em đi ngay đây. Nhìn Tiểu Lý chạy đi, Đỗ Vân Vân hơi trầm ngâm một lát, lập tức lấy di động ra, gọi cho ông chủ. Đỗ Vân Vân, ông chủ, em đây. Tiểu Đỗ, ông chủ. Tiểu Đỗ hả? Lại có chuyện gì thế? Đỗ Vân Vân, ông chủ, chuyện to rồi. Người kia, cái người mà em nói ra rất kỳ quái ấy, hắn thậm chí còn biết cả tên thật của các cô nương nữa. Em nghi là hôm nay sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ông chủ, thật hay giả? Biết hết luôn á? Đỗ Vân Vân, phải làm sao bây giờ đây ông chủ? Em sợ em không thể áp chế được. Lỡ như có chuyện gì? Ông chủ, bà mẹ nó, không đơn giản rồi. Cứ thế này đi, hôm nay chúng ta đóng cửa trước đi. Bên kia không phải là không có thứ gì đó quá mức sao? Em cứ trông coi trước đi nha. Nói với mấy con bé đó là chỉ có thể uống rượu ca hát, đừng có làm cái gì khác. Trước tiên phải giấu người ta đã. Xong chuyện hôm nay rồi tính. Đỗ Vân Vân, em đã dặn dò các phòng khác rồi. Tối nay trừ uống rượu, các cô nương sẽ không làm gì khác đâu. Ngài cứ yên tâm. Cô mới nói tới đây, chợt ngây dại. Bởi vì trước cổng lớn của hộp đêm, đã xuất hiện hơn 10 người cảnh sát. Đỗ Vân Vân, ông chủ, không xong rồi. Cảnh sát tới đây. Ông chủ, đậu xanh, thật hay giả? Em đừng vội, anh tới ngay đây. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đỗ Vân Vân ngắt điện thoại, vội vàng xông qua. Anh cảnh sát, anh xem, kiểm tra đột xuất. Người cảnh sát cầm đầu lấy ra giấy chứng nhận. Cô yên tâm, không phải là nhằm vào cô. Trong khoảng thời gian này truy quét mại dâm xã hội đen rất nghiêm trọng, tất cả hộp đêm quán ca dai ghe trong thành phố đều phải kiểm tra. Thức thời thì thành thật đi, đừng quấy rối. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 88 đến từ Đỗ Vân Vân. Chỉ trong nháy mắt, Đỗ Vân Vân đã hiểu, không thể lật ngược tình thế được nữa rồi. Kiểm tra đột xuất, có thể vượt qua tất cả các cấp trên, đi thẳng tới các tổ điểm để kiểm tra. Cho dù ông chủ có người ở trên thì cũng khó có thể bình yên vô sự được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lần này thì triệt để phiền phức rồi. Nhưng không có cách nào khác. Bất kể làm thế nào thì cũng phải nhìn xem, chẳng lẽ còn có thể phản kháng được sao? Chứng minh nhân dân của cô. Cảnh sát nhìn Đỗ Vân Vân, lấy ra cho tôi xem thử. Đỗ Vân Vân nhanh chóng lấy ra. Cảnh sát nhìn một chút rồi nói, Đỗ Vân Vân đúng không? Đi theo tôi. Đừng có ý đồ làm trò gì đấy. Ví dụ như gọi điện thoại, báo tin tức các thứ. Không thì cô biết rồi đấy. Đỗ Vân Vân chảy mồ hôi. Em hiểu rồi. Hiểu là tốt rồi. Đi theo tôi. Cảnh sát vung tay lên, kiểm tra trọng điểm xem có mại dâm đánh bạc thuốc phiện gì không. Phát hiện lập tức báo cho tôi. Các cảnh sát đứng nghiêm chào, sau đó bắt đầu tản ra tìm tòi. Hệ thống chém gió, tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu, người làm Ezit Phong, chương 190. Chém bung nóc. Anh cảnh sát, Đỗ Vân Vân vừa đi vừa nói nhỏ, anh xem bọn em đây là nơi buôn bán chính quy. Tôi biết là buôn bán chính quy. Cảnh sát vừa đi vừa nhìn mỗi căn phòng, kiểm tra mấy lần rồi đáp, làm ăn thì đúng là chính quy. Nhưng người ở đây có chính quy hay không, phải kiểm tra thì mới biết được. Anh cảnh sát, anh xem. Con người Đỗ Vân Vân lăn lông lúc, lại nói nhỏ, không bằng anh áp que chát với em. Anh xem.